Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 779, tiến sâu vào đạo vực. Góc truyện audio.com, càng không thể ngờ nơi này chính là bên trong đạo vực chân hoàng của La Đế. Dưới thời đại cổ triều, bản thân ông ta cũng là một tôn đế mạnh mẽ khô nên, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm này, cường giả của chiến đội Ngân Xà cũng không biết rõ giờ này khắc này, La Đế mang theo 4 tôn nhân vương trung kỳ, trên 100 tôn nhân vương sơ kỳ, những cường giả tàn niệm để chiều hướng về chiến đội Ngân Xà, quân lính tiến vào nơi sâu nhất bên trong vực. Bên trong vực chiến đội Ngân Xà, Lộ Dịch nhị thế cấp bậc nhân vương trung kỳ đang dẫn hơn 100 cường giả cấp tôn đạo chủ của chiến đội Ngân Xà mạnh mẽ công đánh lên một tòa đạo vực chân hoàng. Tiền bối, tiến triển trước mắt không tồi, tàn niệm để chiều bên trong đạo vực chân hoàng này đã bị chúng tôi chém giết một nửa, đại quân đạo thú cũng bị giết 8 phần, nơi đạo vực chân hoàng này chúng ta sẽ nhanh chóng nắm được trong tay thôi. Lúc này một tôn bản độ nhân vương ngưng tụ 7 vòng ánh sáng lớn hưng phấn báo cáo với Lộ Dịch nhị thế. Chẳng qua là sắc mặt của Lộ Dịch nhị thế cũng không tốt hơn là bao, vừa rồi anh ta cũng hấp thụ rất nhiều tàn niệm để chiều nhân vương đạo ẩn, thực lực cũng tăng lên tới trình độ nhân vương trung kỳ đỉnh phong. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ liên tục chiến đấu, hơn 100 cường giả cấp tôn đạo chủ dưới trướng anh ta cũng chết trận hơn một nửa. Tuy nói những cường giả này đều cắn nuốt tàn niệm để chiều và đạo thủ, sau khi cắn nuốt những năng lượng đó sẽ khiến họ mạnh lên nhưng bên cạnh đó, tốc độ những cường giả dưới trướng anh ta chết trận vô cùng nhanh. Đây cũng chẳng phải là chuyện tốt gì, dù sao thì đây mới vực đầu tiên trong đạo vực chân hoàng. Số lượng đang chờ phía sau không phải là ít, nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Dịch nhị thế cũng trở nên nghiêm trọng, hạ lệnh cho cấp dưới. Tất cả cường giả cấp bậc bán độ nhân vương xông lên phía trước, còn những người còn lại phong tỏa cửa vào, nhớ kỹ, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, không nên có người chết thêm nữa. Người có thể đột phá phải nhanh chóng tranh thủ thời gian, đẩy mạnh tốc độ đột phá. Bây giờ chúng ta cần càng nhiều cường giả cấp bậc nhân vương hơn. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất cho tôi, phải bình định được đạo vực chân hoàng trước mặt này. Sau đó nhanh chóng mở ra một đạo vực chân hoàng tiếp theo tiến lên. Lộ Dịch nhị thế liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh, bây giờ trong lòng anh ta đang rất lo lắng, có lẽ người khác sẽ không hiểu rõ ràng lắm nhưng với tư cách là nhân vương cổ triều còn sống sót, anh ta biết rõ hơn ai hết. Bên phía chiến đội Hắc Hổ không nói, chiến đội Ngân Xà của bọn họ trong đạo vực chân hoàng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một tòa vực này, ít nhất phải mở ra được 2-3 tòa nữa. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, mà sự thật đúng như Lộ Dịch nhị thế nghĩ, hầu như ngay sau khi anh ta truyền đạt xong mệnh lệnh, nhóm ngũ bộ hoàng triều thứ hai bên trong vực còn mạnh hơn nữa, mở ra toàn bộ đạo vực chân hoàng. Chiến đội Đại Hùng trong vực chốc lát đã mở ra 2 tòa đạo vực chân hoàng, bên phía chiến đội Hắc Hổ có 1 tòa, chiến đội Thiết Ứng nhiều hơn, mở ra 2 tòa, mà bên chiến đội Ngân Xà này, trực tiếp mở ra 3 tòa đạo vực chân hoàng. Góc truyện audio.com, những nơi khác cũng tốt hơn một chút, chiến đội Hắc Hổ đã đánh thức một cường giả tôn nhân vương trung kỳ ngủ say, sau khi thức tỉnh đã nhanh chóng dẫn theo một đám cường giả ngũ bộ hoàng triều lao tới chân áp tòa đạo vực chân hoàng vừa mở. Tuy bên phía chiến đội Đại Hùng đã mở 2 tòa ra, nhưng cường giả của chiến đội Đại Hùng đều là những con người cuồng chiến đấu, chỉ cần bắt đầu chiến đấu là hoàn toàn không muốn sống nữa, bất chấp một cách điên cuồng. Thậm chí còn có cường giả không cần cả vũ khí trực tiếp cắn xé, nuốt sạch những tàn niệm để chiều. Cho nên bên phía chiến đội Đại Hùng mới mở 2 tòa đạo vực chân hoàng, trong thời gian ngắn cũng không đáng ngại. Dù sao thì chiến đội Đại Hùng lại tiếp tục đánh thức một cường giả cấp tôn nhân vương trung kỳ trong vực một lần nữa. Cách chương.